siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1211, vậy thì show hết đi, góc truyện audio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1207, vậy thì show hết đi, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen Karai Manchester bị mua chuộc, bọn họ liên thủ với nhau. Nghĩ tới đây, Lý Dương vô cùng cảnh giác. Nếu nói Epic Fuet có thể nhớ bài của Karai Manchester tẩy, điểm này e là chính Epic Fuet cũng sẽ không tin. Karai Manchester là người có tay nhanh nhất thế giới, cho đến nay, không có ai có thể nhớ được bài của y tẩy, chính là vị đổ thần bí mật đó cũng không được. Trên thực tế cũng là như vậy. Lần này, bọn người ông Ho quả thật mua được Karai Manchester. Đối với bọn người ông Ho mà nói, bất cứ chuyện gì bọn họ đều không tính toán quá trình, chỉ cần kết quả. Chuyện lần này, mỗi người bọn họ đều vô cùng xem trọng, không cho phép có chút sơ suất, cho nên sau khi đặc biệt mời Epic Fuet, còn vừa đấm vừa xoa, làm Karai Manchester vốn chưa từng thỏa hiệp, lần này triệt để dưới chân bọn họ. Hơn nữa bọn họ còn tìm một thầy phân tích tâm lý nổi tiếng thế giới, để tiến hành phân tích tỉ mỉ Lý Dương. Vị thầy phân tích tâm lý này cũng không biết tại sao Lý Dương có độ thuật cao như vậy, nhưng y dựa theo biểu hiện và tích cách bình thường của Lý Dương, cuối cùng đưa ra một kết luận. Đó chính là đánh cục mà Lý Dương tham gia rất ít, không nuôi dưỡng thành một số thói quen của Đổ Vương thành danh thế hệ trước. Hơn nữa Lý Dương có tự tin cực đoan với mình, chỉ cần Epic Fuet không trộn bài trước Lý Dương rất có thể cũng luôn làm như vậy. Một điều quan trọng nhất, nếu có thể dẫn động Lý Dương luôn không trộn bài, vậy chính hắn sẽ bỏ ba điểm này, đem chuyện trộn bài gác qua một bên. Loại chuyện này trên bản thân Đổ Vương có kinh nghiệm không thích hợp dùng, nhưng ở Lý Dương tuyệt đối có thể. Có những phân tích này, cho nên bọn người ông Ho mới để Karai Manchester cố ý hỏi Epic Fuet trước, dần dần tạo nên thói quen này. Tất cả cái này, Epic Fuet cũng vô cùng rõ, vị Đổ Vương xếp thứ hai trên thế giới không phải là kẻ hiền gì, y cũng giống như bọn người ông Ho, là một người chú trọng kết quả, y chỉ cần kết quả, quá trình không quan trọng. Càng huống hồ Epic Fuet không phải y mua chuộc, người chia bài có lợi cho mình, đối với y mà nói cũng có chỗ tốt. Đây chính là sự thật Lý Dương gần như đoán được. Epic Fuet quả thực nhớ không nổi bài của Karai Manchester, nhưng chính Karai Manchester có thể nhớ. Hơn nữa ông tẩy bài tẩy ra thế nào đều không thành vấn đề, không có máy tự động chia bài, lại dưới tình huống không có người trộn bài, gần như tất cả trên bàn cờ đều không chế trong tay của y. Nghĩ tới đây, Lý Dương cũng cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Ý trời là y luôn có thể không chế tất cả cho mình, kỳ thực tất cả cái này sớm được người ta sắp đặt rồi. Đáng tiếc hiểu được tất cả cái này, Lý Dương cũng không làm gì được. Hắn không có chứng cứ chứng minh Karai Manchester và Epic Fuet liên thủ với nhau. Trong tình huống không có chứng cứ, những lời nói này tuyệt đối không thể nói ra. Tạm thời không thể vạch trần bọn họ, đây cũng là cao minh của bọn người ông Ho. Cho dù bị phát hiện, anh cũng không có cách gì với tôi, bọn họ còn cố ý phong kín trận đấu, chính là càng muốn che giấu nhiều người. Chỉ dựa vào bạn bè bên cạnh Lý Dương tuyệt đối không phát hiện được thủ đoạn của bọn họ. Dù sao bên cạnh Lý Dương không có cao thủ trong giới cờ bạc thật sự, càng không có ai biết những chuyện này. Lý tiên sinh, tới lượt ngài. Karai Manchester mỉm cười nhìn Lý Dương, nhẹ giọng nói một câu trong. Góc truyện audio.com, mắt y bắn ra tia hổ thẹn, mãi cho đến nay, y đều tự xưng người công bằng nhất. Lần này lại không chịu được áp lực, cuối cùng thông đồng với người khác làm bậy. Y cũng hết cách, bọn người ông Ho đã nắm mạch máu của mình. Con gái Karai Manchester yêu quý nhất bị một cơn bệnh quái lạ. Căn bệnh quái lạ này chỉ có bác sĩ Philip, bác sĩ khoa nhi nổi tiếng nhất thế giới mới có thể trị khỏi. Ông Philip lại chính là người được giải thưởng y học Nobel. Mà vị bác sĩ Philip này chính là một thành viên trong tổ chức bí mật của bọn họ, một nhà y học cấp đỉnh thế giới. Có quan hệ dụ lợi này, cuối cùng Karai Manchester nhận lời bọn họ. Để Karai Manchester nhận lời bọn họ cũng tốn không ít thời gian, bằng không bọn họ sớm đã tìm đến cửa Lý Dương rồi. Ván này, vô cùng lợi hại, nếu không phải Lý Dương có năng lực nhìn thấu tất cả, nói không chừng lần này thật sự là tiêu rồi. Tôi không theo, Lý Dương mỉm cười, khép bài lại, Epic Fuet cũng liếc nhìn Lý Dương kinh ngạc. Vì để chia ván bài này y chính là chuẩn bị rất nhiều thời gian. Ván thứ 25 này một ván bài oan ra thế này, nên làm Lý Dương kích động xô hết, nếu không chỉ dựa từng chút để thắng, Epic Fuet thật sự không nhất định có thể thắng Lý Dương. Theo cách nghĩ của Karai Manchester, ván bài này cho dù Lý Dương không có xô hết cũng sẽ thua không ít, từ lòng tin đả kích hắn cuối cùng làm Epic Fuet thắng. Epic Fuet cũng nhìn Lý Dương có chút giật mình, Mặt bài cũng không tệ, Lý Dương ngay cả lá bài chưa lật cũng không xem thì bỏ, nhưng dáng vẻ này của hắn cũng phù hợp với một số biểu hiện bình thường. Bình thường Lý Dương không ít làm qua những chuyện như vậy. Hủy hết toàn bộ bài, Caray Manchester lại lấy ra một bộ bài mới. Tẩy bài thành thạo, kỹ thuật xóa bài đẹp mắt làm thu hút sự chú ý của bọn Lý Sán không ít. Sau khi tẩy bài xong, Caray Manchester theo tình hình trước đó chuẩn bị chia bài cho Epic Fouet. Chờ một chút, Lý Dương đột nhiên lên tiếng, sau khi chú ý không đúng. Lúc này hắn mới phát hiện đã có mười mấy ván Caray Manchester đều không có hỏi hắn là bọn họ có cần trộn bài không, liền trực tiếp chia bài. Cái này trở thành thói quen. Lý Dương tiên sinh, ngài có chuyện gì? Epic Fouet quay đầu lại nhìn Lý Dương có chút kinh ngạc. Tôi muốn trộn bài. Lý Dương nói ra từng chữ, đặc biệt là chữ trộn. Hắn nói rất nặng, ánh mắt sắc bén nhìn Caray Manchester. Cơ thể Caray Manchester hơi rung lên, trong mắt hiện lên sự kinh hoàng không tự nhiên. Bọn người Epic Fouet, ông Ho đều ngây ngần cả người, đặc biệt là mấy người bọn ông Ho. Lúc này bọn họ đã biết Lý Dương đã phát hiện được trò của bọn họ, bằng không tuyệt đối sẽ không đột nhiên lúc này đưa ra yêu cầu trộn bài, hơn nữa còn đề nghị thận trọng như vậy, cái này làm bọn họ đồng thời kinh ngạc cũng có chút chấn động. Bố trí ván bài tốt như vậy, thậm chí ngay cả dùng tới thầy phân tích tâm lý. Hơn nữa hiệu quả trước đó luôn tốt như vậy, cuối cùng làm sao bị Lý Dương phát hiện. Bọn người ông Ho đang buồn rầu, trong lòng có chút lo lắng. Bầy cục tất cả tính toán đặt ở trong này cũng không thể thắng nổi Lý Dương, hơn nữa lại bị Lý Dương phát hiện, sau này muốn thắng hắn, không chừng càng khó. Lúc này lòng tin của bọn người ông Ho đối với Epic Fouet cũng không cao. Chính Epic Fouet cũng hiểu, Lý Dương nhìn thấu phối hợp của bọn họ nhưng y không có bao nhiêu lo lắng. Cho dù Lý Dương phát hiện thật chuyện này Lý Dương không dám nói ra cũng không thể nói. Chỉ là tác dụng của góc truyện audio.com. Caray Manchester không được rồi, y phải dựa vào năng lực thật của mình để đánh bại Lý Dương. Như vậy cũng tốt, Epic Fouet tuy có những thủ đoạn không từ, nhưng không phải là người không có năng lực, y không có năng lực không trở thành đổ vương xếp thứ hai trên thế giới, trong thời gian vị đổ thần này mất tích y chính là mục tiêu của vô số người khiêu chiến. Trước đó vì có phối hợp của Caray Manchester, y cũng để ý làm gì, hoàn toàn không có lấy thực lực của mình ra. Lúc này hợp tác của y và Caray Manchester bị nhìn thấy, ngược lại càng kích động ý chí chiến đấu của y muốn dựa vào năng lực thật sự của mình đều thắng Lý Dương. Nhưng chân chính làm Epic Fouet xem trong chính là biểu hiện của Lý Dương, 20 ván trước đã làm Epic Fouet hiểu rõ đây là một đối thủ không thua mình. Chiến thắng trước đó của Lý Dương cũng không chỉ là may mắn. Lý Dương trộn bài rồi. Đây là một yêu cầu bình thường rất hợp lý, Epic Fouet hoàn toàn không thể cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt. Bọn Lý Sán, Trần Lỗi nhìn Lý Dương ngơ ngác, Chu Văn và Lý Bồi chau mày lại, bọn họ đã từng làm viết trên sòng bài phát hiện Lý Dương đột nhiên muốn trộn bài rất không bình thường. Chân mày ông cụ cũng siết chặt lại, ông không giống Lý Dương trong cuộc lại có thể nhìn thấy tất cả, phát hiện ra vấn đề khác thường. Nhưng ông cũng có một chút nghi ngờ chỉ ít trận đấu này, không đơn giản như bọn họ nghĩ. Sau khi Lý Dương trộn bài xong, Epic Fouet cũng trộn bài. Lần này trộn triệt đề bài của Caray Manchester tẩy. Liếc nhìn đặt bài lại, khóe miệng Lý Dương cười nhạt. Dám chơi khâm hắn, bọn người ông Ho lần này quá đáng. Lúc này Lý Dương không có cách nào vạch trần bọn họ nhưng không có nghĩa là Lý Dương bằng lòng cho qua chuyện này. Hắn muốn hung hăng đả kích mấy người cuồng vọng này, mà cách đả kích tốt nhất chính là chiến thắng bọn họ. Làm cho tất cả kế hoạch của bọn họ đều tiêu tan, để bọn họ trả cái giá đắt, tất cả bảo bối của bọn họ đều trở thành chiến lợi phẩm của mình. Nhưng cái này lại không phải kết thúc, chuyện lần này Lý Dương đã ghi nhớ rồi, chuyện lần này không phải dễ như vậy thì có thể giải quyết, bọn họ phải trả giá cao cho hành vi của mình. Lý Dương tiên sinh là A Bích, Lý Dương tiên sinh nói đi. Caray Manchester vẫn đang chủ trì trận đấu, nhưng lúc này tỏ ra có chút không yên. Y biết Lý Dương không có cách nào vạch trần y, về Lý Dương không có bao nhiêu lo lắng, y sợ nhất là vì không giúp Epic Fouet giành thắng lợi, làm con gái mình không thể nào chữa trị được. Thời gian quả thật rất lâu có chút mệt rồi, ngài Epic Fouet không phải thích chơi lớn sao? Vậy thì xô hết đi. Sao, Lý Dương đẩy tất cả tiền phỉnh trước mặt ra, một lá bài mở thì hắn xô hết. Lúc này phỉ nhỉ đặc chỉ nhiều hơn Lý Dương một chút tiền phỉnh, nếu ván này y theo, lỡ nếu thua Epic Fouet cũng không có thể chờ mình. Epic Fouet ngây ngẩn chỗ đó, bọn người ông Ho cũng ngay cả người. Ai cũng không ngờ, lúc này Lý Dương đột nhiên kích động như vậy, một lá bài mở thì xô hết, thật là điên rồi. Nhưng đây không phải là đánh cuộc bình thường, là trận đánh cuộc liên quan đến rất nhiều tài sản, đô cực của lần đánh cuộc này nếu tính giá trị có thể nói là lớn cả gần chục tỷ nhân dân tệ. Một lần quyết định sở hữu hàng chục tỷ tài sản, Lý Dương thật là điên rồi. Lý Dương dám điên, nhưng bọn người ông ho không dám, mấy người đều nháy mắt Epictetus. Nhưng Epictetus không có nhìn bọn họ, y đang nhìn Lý Dương với vẻ mặt. Góc truyện audio.com, nghiêm túc không ngừng tiến hành phân tích, y phải phán đoán ra rõ ràng, rốt cuộc trong tình huống Lý Dương tức giận làm ra hành động, hay là cố ý dẫn dụ y. Qua chừng một phút Epictetus mới nhẹ thở dài, chậm rãi khép bài lại. Mặc kệ Lý Dương là mục đích gì, lần này y không thể theo. Tuy y xem trọng Lý Dương, nhưng cũng vì trong lòng có chút bị phát hiện, lúc nãy có chút thất thần. Y lúc này, không phải là trạng thái tốt nhất, lúc này, y thà bỏ cũng không thể mạo hiểm. Cách chương.